xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm buông xuống, trong đại điện, Chu Dữ Hành mang gương mặt đầy oán trách nhìn Đoạn Hành kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu ngươi không moi được thứ gì đủ giá trị, coi chừng ta CSEMCHET ngươi. Đoạn Hành cúi người thật sâu hành lễ với tôi. Nếu đại nhân thật sự muốn giết, xin phu nhân ra tay ngăn giúp. Chu Dữ Hành không nhịn được cười mắng. Ngươi cũng biết chọn người nhờ thật đấy. Người này đúng là thú vị. Tôi nâng tay đỡ lễ, cười nhẹ. Lần sau nhất định, quay lại chính sự. Đoạn Hành trở lại trạng thái nghiêm túc. Chu Dữ Hành ra hiệu mời hắn ngồi xuống. Về chuyện của cô Phương, ta đã điều tra rõ. Những gì nàng ta nói đều là thật. Cô Phương Giật Du vốn là con gái một thương nhân giàu có trong thành. 10 năm trước, gia đình gặp biến cố, nhà tan cửa nát. Nàng được giao phó cho Phương Chi Hữu, khi ấy là thị lang lễ bổ. Thân phận hiện tại của nàng chính là con nuôi của Phương Chi Hữu. Chu Dữ Hành gật đầu, việc này không phải bí mật gì, nhưng lại có liên quan rất lớn. Đoạn Hành hơi cúi người, Phương thị lang năm đó tuổi trẻ tài cao, chưa lập gia thất, nhưng lại nhận nuôi một đứa bé gái, mãi đến cuối đời cũng không cưới vợ. Người nghĩ là vì sao? Chu Dữ Hành nhíu mày, như đang suy nghĩ. Tôi thở dài, nghĩa là, căn bản chẳng có chuyện giao phó gì cả. Không sai, Đoạn Hành gật đầu, chuyện ít ai biết, Phương Thị Lang có tật xấu, cực kỳ yêu thích trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái. Ông ta từng nhận nuôi hơn 20 đứa trẻ, khi bị giết, trong nhà vẫn còn một bé gái 6 tuổi. Đoạn Hành nói rất đơn giản, nhưng khi tôi đọc đến đoạn Phương Giật Du hồi tưởng trong nguyên tác thì giận muốn nổ tung, chỉ muốn xông vào chuyện mà xé xác tên em đó. Sắc mặt Chu Dữ Hành cũng trầm xuống. Phương Giật Du xem như là kẻ cứng rắn, bị bắt về nhưng không chịu khuất phục, Phương Chi Hữu đành giam lòng nàng. Đến năm 12 tuổi, ông ta không kiên nhẫn được nữa, định bức nàng, cuối cùng bị nàng phản sát, bị hơn 60 nhát dao, CHET rất thê thảm. Chu Dữ Hành sờ cằm, cô ta đúng là có tiềm năng. Hắn lúc nào cũng có kiểu tư duy lệch pha này. Đoạn Hành giơ ngón cái. Thật sự có người nghĩ như ngài. Theo lời nàng ta, sau khi Phương Chi Hữu, nàng ta kiệt sức ngất đi, tỉnh lại đã bị đưa đến nơi khác. Có người giấu giếm mọi chuyện, huấn luyện nàng trong 3 năm. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều bị bịt mắt dẫn đi, nên đến giờ vẫn không biết thân phận đối phương. Chu Dữ Hành hỏi, vậy họ giữ nàng ta bằng cách gì? Hạ độc à? Nếu chỉ là hạ độc thì dễ đối phó. Đoạn Hành ngừng một chút. Bọn họ đem toàn bộ những bé gái mà Phương Chi Hữu nuôi nhốt mang theo, lấy đó uy hiếp Phương Giật Du phải làm việc cho họ. Chu Dữ Hành ngạc nhiên, đám trẻ đó chẳng liên quan gì, nàng ta vẫn chịu nghe. Tôi liếc hắn một cái, đây mới chính là điểm đáng quý của nữ chính, trưởng thành trong môi trường ác độc như thế, vẫn có thể giữ lòng thiện lương, coi những đứa bé có cùng số phận như người thân. Một nhân vật, mỹ mạnh thảm, chân chính, cách chương.